Kết hôn với người chồng điên, chương 266, 266, che che đậy đậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ứng Tư Tư nghĩ đến đây, tâm trạng càng thêm phấn khởi, tiện tay cầm quyển sách trên bàn của hắn. A Từ, em sẽ đọc sách cùng anh, sau này khi anh là sinh viên xuất sắc ở trường đại học, nếu dẫn em đi gặp bạn bè của anh, em cũng có thể tỏ ra thông thái trước mặt họ. Tần Yến Từ cười lớn. Cho dù em không thể tỏ ra thông thái, anh cũng không để tâm. Ứng Tư Tư không biết hắn có thật lòng hay không, nhưng cô thực sự cảm thấy vui vẻ. Bà rất lo lắng rằng sau này khi hắn học đại học, có hiểu biết rộng rãi hơn sẽ chê bai cô. Bà đã bảo cô chuẩn bị tâm lý. Dù sao, cô làm nghề buôn bán, trong mắt người có học, đó là kiểu gian xảo, vụ lợi. Hơn nữa, cô chưa từng đi học, dù có xinh đẹp đến đâu thì cũng chỉ là bình hoa rỗng tuếch. Trên đời này thứ không thiếu nhất chính là bình hoa, cô nhất định phải nâng cao kiến thức, không phải để sánh đôi với hắn, mà là để hiểu biết thêm nhiều điều. Cô vui vẻ đáp, Tần Yến Từ trở lại chỗ ngồi, nhìn thấy cô chăm chú đọc sách, hắn cũng bắt đầu tập trung. Ứng Tư Tư đọc sách khoảng nửa giờ, rồi lặng lẽ nhìn Tần Yến Từ, hắn đang cúi đầu, chân dài gập lại, dáng vẻ vô cùng tự nhiên. Đàn ông khi nghiêm túc thật sự rất thu hút. Cô nhìn hắn một lúc, sau đó lại quay lại với quyển sách của mình. Khoảng 4 giờ rưỡi, cô đặt sách về chỗ cũ. A Từ, anh muốn ăn sườn kho hay nấu canh? Sao cũng được, Ứng Ngư Tư nói. Vậy nếu anh không kén chọn, em sẽ nấu canh nhé. Sau đó sẽ cán bột làm mì, luộc lên rồi chan với nước canh sườn. Được, Ứng Tư Tư vào bếp bận rộn. Vừa đặt nồi canh lên bếp thì hàng xóm đến nói, bên ngoài có một người đàn ông tìm cô. Ứng Tư Tư nghe hàng xóm miêu tả về người đàn ông, chắc chắn đó là Phùng Song Hỷ. Cảm ơn chú, cháu sẽ ra ngay. Hàng xóm rời đi. Ứng Tư Tư từ từ cán bột làm mì, xong xuôi rồi mới chào Tần Yến Từ và ra ngoài. Từ xa, cô đã nhìn thấy Phùng Song Hỷ, trời tháng tư, hắn ta lại đội mũ, đeo khẩu trang. Che che đậy đậy, định làm gì đây? Cô bước tới, chào, Phùng Song Hỷ quay đầu, mắt sáng lên. Chị cả, cuối cùng chị cũng ra rồi. Em đã bàn bạc với Ngọc Vi, cô ấy đồng ý rồi. Ứng Tư Tư nhướng mày, thật sao? Không hẳn là vậy chứ, mặt mũi sao lại thế kia? Thời tiết ấm áp thế này, cậu đeo khẩu trang, không nóng sao? Cô hỏi, em hơi cảm lạnh, Phùng Song Hỷ không dám nói thật rằng mặt mình bị Lý Ngọc Vi cào rách. Về chuyện công việc, chị cả, đã làm phiền chị rồi. Ứng Tư Tư gật đầu, được rồi. Tôi biết rồi, hai ngày nữa cậu đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ cho cậu biết đơn vị công tác, nhưng có điều này, cậu không có học thức, không có bằng cấp, công việc có thể sẽ vất vả đấy. Phùng Song Hỷ mừng thầm, lập tức cảm ơn, lần này, hắn nhất định phải chứng minh bản thân trước bố mẹ của Lý Ngọc Vi. Đúng rồi, sau khi cưới hai người ở đâu, Ứng Tư Tư tiện miệng hỏi thêm, ở ngôi nhà cũ của chị, Phùng Song Hỷ nói đến chuyện này, cơn giận bùng lên. Cái đồ lẳng lơ đó, sau khi cưới lại nói rằng nhà hắn ta chật chội, không tiện cho đời sống vợ chồng. Cứ đòi sống ở nhà mẹ đẻ, còn nói không phải khinh thường hắn ta, nhưng hôm nay nói nhiều như vậy, có câu nào thể hiện sự tôn trọng đâu. Ứng Tư Tư hàm ý sâu xa, ồ, cậu phải chăm sóc Ngọc Vi thật tốt, dù sao cô ấy cũng từng là em gái tôi rất thương cô ấy. Phùng Song Hỷ cảm thấy chột dạ, không dám nhìn vào mắt cô. Tôi còn có việc, đi trước đây. Ứng Ngư Tư rời đi. Đi cẩn thận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Tư Tư sau khi chia tay với Phùng Song Hỷ thì quay trở về nhà. A Từ, em về rồi. Cô đẩy cửa vào, Tần Yến Từ vẫn ngồi đó. Cô nói. Em có chuyện muốn bàn với anh. Cách chương.